trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, giao dịch. Mới thiên hàng máy tính tại đây phê máy tính phối trí thượng có thể dùng keo kiệt để hình dung. Tuy nhiên phân phối quang khu, nhưng là các âm thanh, giải áp thẻ, âm tương, network card đều không có phân phối. Cái gọi là nhiều truyền thông máy tính, căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ sợ giá cả chém ngang lưng về sau còn có 6-7 thành lợi nhuận. Pháp luật hệ trước kia nếm qua thiệt thòi lớn cũng thì thôi. Về sau không thể lại mơ hồ tùy ý mới thiên hàng máy tính loại này gian thương xâm lược. Dịch Nhược Thủy thoáng cái thì có cấp bách cảm giác. Hắn đứng lên hướng phía sau lưng Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân. Các người cũng tới dùng thử một chút đi. Ta có việc cùng Lưu lão sư nói hai câu. Quách Tuệ Quân nhạy cảm phát hiện Dịch Nhược Thủy tiếp. Được cần nhất định là một đại sự. Tuy nhiên nàng cũng muốn gia nhập đàm phán hàng ngũ nhưng vẫn là dựa theo Dịch Nhược Thủy an bài. Nhẹ giọng đối với Thường Thấm Trúc nói ra. Tiểu Trúc, ngươi hội dùng máy tính sao? Hai ngày này Dịch Nhược Thủy mang theo Thường Thấm Trúc đến Ngụy Song Hoa văn phòng học máy tính. Nhưng tự luyện vài lần điều khiển dạy mấy cái đơn giản nhất đốt mệnh lệnh. Nhưng là tại Quách Tuệ Quân trước mặt nàng không muốn bị nàng một mực áp đi qua. Đương nhiên hội dùng, Tuệ Quân, ta tới dạy ngươi đánh chữ tốt rồi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ Dịch Nhược Thủy, Lưu Ngọc Thành đã cảm thấy cái này nắm chắc. Dịch Nhược Thủy đồng học, cái này máy tính phối trí không tệ a, có thể hạ quyết tâm rồi. Từ lão đúng vậy nói ngươi có thể phát một thiên, lịch sử nghiên cứu, a hát. Dịch Nhược Thủy nhưng lại thoải mái mà đưa đến một cái ghế ngồi xuống. Lưu lão sư, ta đây hai cái muội muội đều ở hệ quản trị. Chiều sáng chú ý các nàng ta liền cho đắc mệt mỏi quá sức. Nào có dỗi rãnh hà thời gian ghi luận văn, nhưng là ta cũng biết từ lão cùng Lưu lão sư có ý tốt. Cho nên ta nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Lưu Ngọc Thành không cho rằng Dịch Nhược Thủy có thể tìm ra cái gì vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nói ra lời nói có long trời lở đất hiệu quả. Ta gần đây tại đồ thư quán trở mình sách cổ mục lục có một trọng đại phát hiện. Nếu như thuận cái phương hướng này nghiên cứu xuống dưới tuyệt đối có thể phát một thiên. Lịch sử nghiên cứu, nếu như chịu đặc biệt dụng tâm lời nói còn có thể trên tóc một hai thiên. Về phần Trung Quốc sử nghiên cứu, cấp bậc này tập san. Muốn phát vài thiên tựu phát vài thiên, nhưng là ta thật sự không có thời gian tinh lực làm cái này luận đề. Lưu Ngọc Thành vậy thì thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dịch Nhược Thủy, ngươi cũng thật là đáng tiếc. Dịch Nhược Thủy tiếp tục chậm rãi mà nói. Lưu lão sư, ta liền cho nói cho ngươi câu xuất phát từ nội tâm ổ tử lời mà nói. Cái này đầu đề vừa lúc là Lưu lão sư nghiên cứu phương hướng. Ta cảm thấy đắc ta đã làm không được không có cách nào khác làm không bằng giao cho Lưu lão sư đến. Làm, Lưu lão sư nhất định sẽ so với ta làm tốt lắm. Dịch Nhược Thủy lời này rất không có sức thuyết phục. Nhưng là hắn tốt xấu là có từ lão thay hắn thư xác nhận. Bởi vậy Lưu Ngọc Thành do dự một chút mới hỏi nói. Ta nghiên cứu phương hướng. Ngươi là đang nói đùa. Điều này sao có thể? Theo như ngươi thuyết pháp đây chính là Vân Mộng Tần giản cấp bậc này đại phát hiện. Dịch Nhược, Thủy Phi thường khẳng định nói. Lưu lão sư, ta lúc nào dám cùng ngài hay nói giỡn. Ngươi là nắm giữ ta đây một học sinh nghèo sinh tử quyền hành phòng giảng dạy chủ nhiệm. Mà ta chỉ là một học sinh nghèo nhưng lại muốn mời ngươi chiếu cố thoáng một tí Ngụy lão sư. Ta nào dám với ngươi nói đùa sao? Ta nói thật a, ta phát hiện nhất bộ thực chân chính trong nước bản đơn lẻ. Nếu như theo cái phương hướng này dụng tâm làm xuống dưới. Phát một thiên lịch sử nghiên cứu tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là cái này bộ sách cổ cùng Lưu lão sư ngài nghiên cứu phương hướng quả thực là ông trời tác hợp cho. Lưu Ngọc Thành đã muốn nghe ra Dịch Nhược Thủy ý tứ trong lời nói. Chính hắn đều không thể tin được chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy. Ngươi là phát hiện nhất bộ pháp luật phương diện trọng yếu giật. Ẩn sách, cái này đều có thể cho ngươi nhặt được lọt. Dịch Nhược Thủy lại là phi thường khẳng định nói, là Lưu lão sư ngài nhặt được lọt, nhưng là xác thực là vận khí ta tương đối khá. Vô tình ý lật sách đều có như vậy thu hoạch. Đáng tiếc ta thật sự không có như vậy thời gian cùng tinh lực. Điều kiện cũng không cho phép. Hy vọng Lưu lão sư tiếp nhận về sau hết thảy thuận lợi, tỷ lệ phát sinh cao vài thiên V. Y ngắn, P nhất đính tiêm luận văn. Lưu Ngọc Thành tuy nhiên có lẽ hay là bán tín bán nghi lại nghe được đáy lòng một đoàn lửa nóng. Hắn hiện tại hài tử đã muốn lên đại học rồi. Lão bà của mình lại vừa lúc là pháp luật hệ chủ nhiệm. Đã có điều kiện cũng có thời gian hết sức chăm chú làm học thuật ra thành quả. Cái kia không chỉ là vận khí tốt a. Người yên tâm, cái này đầu đề giao cho ta như thế nào cũng muốn viết ra 3 năm thiên V. Y ngắn, P nhất đính tiêm luận văn đến. Tại Lưu Ngọc Thành thiếu niên thời đại một mực có ước mơ như vậy. Tổng tưởng rằng mình là câu chuyện nhân vật chủ yếu, mặc kệ tại phương diện gì đều là nổi tiếng hạng người. Nhưng là cuộc sống lại khiến cho Lưu Ngọc Thành thừa nhận rồi hiện thực. Nhưng là giờ khắc này Lưu Ngọc Thành rốt cục phát hiện vận mệnh nữ thần có lẽ hay là chiều mến chính. Mình, hắn cảm thấy toàn thân đều là một đoàn hỏa, rất nhiều bị di vong mộng tưởng thoáng cái nhảy ra ngoài. Muốn cùng Dịch Nhược Thủy đem sự tình đều lên tiếng hỏi sở mà Dịch Nhược Thủy nhưng lại trước tiên. Nói sang chuyện khác, đúng rồi, Lưu lão sư, năm nay hệ ở phía trong mua sắm nhóm này máy tính ở bên ngoài tin đồn rất nhiều. Ta vừa rồi cũng nhìn một chút, quả thật có điểm vô cùng như người ý a hát, cùng tưởng tượng của ta có chút khoảng cách. Lưu Ngọc Thành mặc dù là một kẻ thư sinh. Nhưng là Dịch lão sư ở phía sau đột nhiên nói sang chuyện khác, tự nhiên nghe được ra Dịch Nhược Thủy lìa thoại lý hữu thoại. Hắn trước tiên mà bắt đầu vì lão bà của mình biện hộ. Dịch Nhược Thủy đồng học, nhóm này máy tính mặc dù là chúng ta pháp luật thắt ở dùng, nhưng là mua sắm theo chúng ta hệ ở phía trong hoàn toàn không có sao. Là trong tỉnh xuống kinh phí trong tỉnh lại cưỡng ép chỉ định mua sắm. Cuối cùng Tinh Châu mới Thiên Hằng bên kia còn nói hệ ở phía trong không phải khi bọn hắn Tinh Châu mới Thiên Hằng mua sắm thuộc về xuyến hàng, chỗ để không phụ trách bán hậu. Chúng ta hệ ở phía trong bằng bạch vô cớ tự cõng như vậy tối sầm nồi. Dịch Nhược Thủy phi thường thong dong nói, ta biết là chuyện gì xảy ra, xác thực theo chúng ta pháp luật hệ còn có Ngô chủ nhiệm không có sao. Lưu lão sư, ta nhận thức vài người bằng hữu, bọn hắn đều rất quan tâm hệ ở phía trong tiếp được đi chỗ đó bút 20 vạn nguyên mua sắm. Cũng hy vọng có thể giúp hệ ở phía trong tận lực vãn hồi danh dự. Đang khi nói chuyện, Dịch Nhược Thủy lấy ra một đại gấp theo lan tinh cầu thuận tay lấy ra danh. Thiếp, Lưu lão sư, ta biết rõ lần này mới Thiên Hằng có lẽ hay là tiếng hô rất cao. Nhưng là đã có vết xe đổ không thể dẫm lên vết xe đổ. Cho nên cũng hy vọng có thể cho ta những người bạn này một điểm cơ hội. Ít nhất có thể gõ thoáng một tí mới Thiên Hằng bên kia lại để cho thành thật một chút. Cũng muốn lại để cho ngài cho ta một cái bái phỏng Ngô lão sư cơ hội. Lưu Ngọc Thành không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đột nhiên đem chính mình một quân. Dịch Nhược Thủy đồng học, ý của ngươi là... Dịch Nhược Thủy phi thường thẳng thắn nói, Lưu lão sư, ngài đừng hiểu lầm, ta hiểu ý của ngài, mặc dù là chúng ta pháp luật hệ mua sắm máy tính, nhưng là việc này Ngô lão sư thực tế làm không được chủ. Nhưng là ta hy vọng Ngô lão sư có thể dùng một loại công bình công chính thái độ đối đãi mới Thiên Hằng cùng ta vài vị bằng hữu cũng vì hệ ở phía trong tranh thủ rất tốt điều kiện. ta cũng chỉ là hy vọng ngài cho ta một cái bái phỏng Ngô lão sư cơ hội. Dịch Nhược Thủy nói được tương đương hàm ẩn, Lưu Ngọc Thành nhưng lại trước tiên chính thức lĩnh hội ý của hắn. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Việc này Trần giáo trưởng đều chưa hẳn làm được chủ. Dịch Nhược Thủy chém đinh chặt sắt nói, Lưu lão sư, ta thật không là hay nói giỡn. Theo cái phương hướng này nghiên cứu xuống dưới muốn phát bao nhiêu luận văn đều được. Hơn nữa ta chỉ là muốn bái phỏng thoáng một tí Ngô lão sư, thỉnh nàng cho ta một cái cơ hội. Chỉ cần thấy một mặt là đủ rồi. Mặc kệ chuyện này có thể hay không thành, ta đều đem đầu đề giao ra đây. Lưu lão sư, ngươi cho ta một lần cơ hội a. Lưu Ngọc Thành cảm thấy Dịch Nhược Thủy hoàn toàn là tại hồ đồ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đưa ra điều kiện lại để cho Lưu Ngọc Thành hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác lại có từ lão thay hắn thư xác nhận lại để cho Lưu Ngọc Thành lập tức cảm. Nghĩ trong đầu liên tục, mà bây giờ Quách Tuệ Quân nghe được đã là trong gió mất trật tự rồi. Đây là nàng nhận thức chính là cái kia Dịch Nhược Thủy sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.